Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, người đáng chết. Trong tửu lâu bên ngoài, từng đôi đờ đẫn con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Trần, lặng yên không một tiếng động, tĩnh mịch đến có một loại thiên địa sắp sụp đổ cảm giác đè nén. Không người nào dám tin tưởng đây là sự thực. Lại có người dám mắng Hứa Yêu Yêu. Kia là Hứa Yêu Yêu a, là Phong Ngâm Thành đệ nhất mỹ nữ, là Phong Ngâm Thành Hứa gia gia chủ độc cháu gái a. Tại Phong Ngâm Thành, chỉ cần là sinh trưởng ở địa phương quen thuộc Phong Ngâm Thành, người nào không biết, toàn bộ Phong Ngâm Thành không thể nhất trêu chọc chính là Hứa Yêu Yêu a. Người chọc tới những người khác, khả năng còn có thể có cái kết cục tốt. Ngươi chọc phải Hứa Yêu Yêu. Ha ha, gia gia của nàng Hứa Chấn Hùng là có thể ăn người. Hứa Chấn Hùng bao che khuyết điểm đến rồi một loại cái tình trạng gì đây? 3 năm trước đây, Phong Ngâm Thành phủ thành chủ Lâm gia gia chủ đại nhi tử, cũng chính là Phong Ngâm Thành thứ nhất công tử Lâm Tề Minh, bởi vì truy cầu Hứa Yêu Yêu mà trêu đến Hứa Yêu Yêu phiền chán. Không nhanh, nàng liền cùng nàng ra ra đề một câu. Kết quả, ngày đó, Hứa Chấn Hùng cái này Phong Ngâm Thành số 1 số 2 siêu cấp cường giả, vậy mà trực tiếp liền đi Lâm gia. Ngay trước Lâm gia mặt tất cả mọi người, bao quát Lâm gia gia chủ Lâm Tông Long trước mặt, cho Lâm Tề Minh một cước. Một cước kia sức chút nữa thì Lâm Tề Minh mệnh. Đồng thời, Hứa Chấn Hùng còn buông lời, từ nay về sau, nếu là Lâm Tề Minh còn dám quấy rối hắn cháu gái, hắn sẽ trực tiếp muốn Lâm Tề Minh mệnh. Ngay trước toàn bộ Lâm gia, kém chút giết Lâm gia đại công tử, Lâm gia cùng Lâm Tông Long phản ứng gì đây? Cái dám đều không dám thả một cái. Vì sao? Bởi vì Hứa Chấn Hùng chính là một người điên. Hứa Chấn Hùng ngày đó kia thật là có loại phải cùng Lâm gia đồng quy vu tận, cùng lắm thì cá chết lưới rách cảm giác, cơ hồ có loại mất lý trí cảm giác. Lâm gia mặc dù so với Hứa gia mạnh một chút, nhưng cũng mạnh không nhiều. Lâm Tông Long vì đại cục, chỉ có thể sinh sinh nuốt vào khẩu khí kia. Từ cái này về sau, đã từng Lâm gia thứ nhất công tử Lâm Tề Minh liền biến mất tại Phong Ngâm Thành, không còn có người gặp qua hắn, chỉ là truy cầu Hứa Yêu Yêu theo đuổi gấp một chút. Lâm Tề Minh chẳng hề làm gì a, cho dù có sai, về phần kém chút ném mạng, huống chi Hứa Chấn Hùng làm thế hệ trước còn thân hơn từ xuất thủ, về phần xuất ra một bộ tới Lâm gia đồng quy vu tận thái độ sao? Nhưng, bất kể nói thế nào, từ đó về sau, Hứa Yêu Yêu chính là Phong Ngâm Thành tiểu công chúa, chân chính tiểu công chúa. Đừng nói trêu chọc, bình thường gặp, liền xem như Lâm gia cùng người nhà họ Lăng, đều phải khách khách khí khí cười làm lành, sợ không cẩn thận chọc phải Hứa Yêu Yêu, từ đó đưa tới tai họa ngập đầu. Có thể hôm nay ngược lại tốt, Tô Trần lại, vậy mà mắng Hứa Yêu Yêu, còn mắng khó nghe như vậy, đây là bao nhiêu dũng khí, đây là bao nhiêu đảm lượng. Tửu lâu cửa ra vào, những cái kia ở vào tĩnh mịch bên trong người vây xem, chỉ là thiết thân ở giả thiết chính bọn hắn giờ phút này là Tô Trần, sẽ là dạng gì? Nghĩ như vậy, rất nhiều người đều muốn dọa đến sụi lơ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng tiếp xuống Tô Trần gặp phải dạng gì hậu quả. Bọn hắn càng không cách nào tưởng tượng tiếp xuống Tô Trần sẽ chết có bao nhiêu thảm. Cùng một giây, Lăng Lung sắc mặt trắng bệch, lăng tại chỗ, đáy lòng chỉ còn lại một loại cảm xúc, đó chính là kinh sợ hối hận. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tô Trần vậy mà dạng này mắng Hứa Yêu Yêu, Tô Trần sẽ gặp phải Hứa Chấn Hùng cùng Hứa gia như thế nào đối đãi? Nàng căn bản cũng không dám muốn. Ngươi mắng ta, ngươi vậy mà mắng ta muốn ngươi chết, cũng chính là kia một giây. Hứa Yêu Yêu đột nhiên gào thét nói, giống như là bị đạp cái đuôi đồng dạng, một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong chỉ còn lại thấu xương băng lãnh cùng hận ý. Trong tay của nàng nhiều hơn một thanh dao găm, kia dao găm lại là thánh khí, chân chính thánh khí, giữ tại Hứa Yêu Yêu trong tay, lóe ra thuần túy tinh luyện tới cực điểm hàn ý, mỏng đến như trang giấy đồng dạng, đao vận đồng dạng nồng đậm tới cực điểm. Tiếp theo, cần hướng phía Tô Trần đánh tới. Hứa Yêu Yêu tốc độ coi như rất nhanh, nàng phát huy chính là một bộ thân pháp, có lẽ còn là rất cao cấp thân pháp. Hứa Yêu Yêu là tam chuyển động hư cảnh cường giả, nàng tu võ thiên phú rất không tệ. Trên thực tế, nàng là thực sự siêu cấp thiên tài, nhưng bởi vì không yêu tu luyện, thực lực cũng không phải là rất nghịch thiên. Bất qua, giờ phút này, làm nàng nổi giận, mất lý trí, ngược lại là cho thấy cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu thiên phú. Tô Trần nhìn ra được, Hứa Yêu Yêu cái này vừa ra tay, chính là một loại lạnh nhạt, hẳn là cơ hồ không có thật chiến đấu qua. Trăm ngàn chỗ hở, nhưng Tô Trần càng nhìn ra được Hứa Yêu Yêu xuất thủ sau một loại linh tính cùng võ đạo cảm giác. Tuyệt đối là một thiên tài. Bất qua, cần có phải hay không tu võ thiên tài, cùng hắn không có quan hệ thế nào. Hứa Yêu Yêu đã đến trước mắt. Đột nhiên, Tô Trần giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa tựa như hai con gió táp tàn ảnh đũa, bỗng nhiên nhô ra, sau đó Hứa Yêu Yêu liền dừng lại, trong tay thánh khí dao găm cũng dừng lại, đúng là bị Tô Trần xinh xinh kẹp lấy lưỡi đao đoạn trước. Nếu như ngươi không phải trong lòng còn có một tia thiện niệm, như vậy ngươi đã chết. Đón lấy, Tô Trần thản nhiên nói, một cái tay khác đột nhiên đánh ra, đụng, Hứa Yêu Yêu bay rớt ra ngoài, nơi bả vai máu me đầm đìa sụp đổ xuống dưới, trướng mắt máu đỏ tươi theo nàng da thú nhỏ áo nhanh chóng chảy xuôi. Vì sao Tô Trần nói Hứa Yêu Yêu trong lòng còn có thiện niệm? Bởi vì Tô Trần vừa rồi chú ý tới Hứa Yêu Yêu dao găm tại sắp muốn tới gần chính mình kia một cái chớp mắt, có một tia do dự đồng dạng lệch động. Nguyên bản dao găm là khóa chặt hắn trái tim, nhưng cuối cùng nàng do dự một tia, lệch một chút, tựa hồ là không muốn lấy mạng của mình. Chính là bởi vì Hứa Yêu Yêu trong lòng còn có như vậy một tia thiện niệm, cho nên nàng nhặt được một cái mạng. Bằng không, vừa rồi hắn một trưởng này sẽ trực tiếp muốn Hứa Yêu Yêu mạng nhỏ bay rớt ra ngoài. Hứa Yêu Yêu ngã ầm ầm trên mặt đất, đau nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là tái nhợt chi sắc, máu tươi càng là nhanh chóng đầy tràn khóe miệng. Tửu lâu cửa ra vào, từng cái đờ đẫn người vây xem, theo bản năng hít vào một hơi. Tô Trần đủ hung ác, cái khác không nói trước, chỉ nói Hứa Yêu Yêu dung mạo kia là cực đẹp, Tô Trần vậy mà thật có thể hạ thủ được, không có chút nào lưu tình. Thật sự là đủ hung ác a. Yêu Yêu, ngươi thế nào? Cùng một giây, Lăng Lung nóng nảy nhìn về hướng Hứa Yêu Yêu. Nàng lo lắng Hứa Yêu Yêu, theo bản năng, thế nhưng là, nhưng không có hướng phía Hứa Yêu Yêu mà đi, bởi vì nàng lại không biết làm sao đối mặt Tô Trần. Tô Trần có lỗi sao? Từ đầu đến cuối, căn bản không có. Tất cả đều là Hứa Yêu Yêu sai. Nói câu lời khó nghe, Hứa Yêu Yêu trọng thương, thật là chính mình làm, thật là đáng đời. Nhìn thật sâu liếc mắt Hứa Yêu Yêu, Tô Trần liền muốn rời khỏi, nhưng mà nơi nào có dễ dàng như vậy. Không đợi Tô Trần bước chân, tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết. Kia là một giọng già nua, kia là một đạo rét lạnh đến không có một tia nhân vị âm thanh, kia là một đạo giống như đao đồng dạng âm thanh, xinh xinh nâng cốc trước lầu không gian đều muốn cắt chém thành mảnh vỡ. Phốp, nương theo âm thanh kia,